Chiến thần bất bại, chương 3569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tề Thiên lấy ra sách cổ của nhà họ Khổng. Một sách cổ trúc giản khổng lồ lập tức che phủ, đè xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Thượng cổ nho quyền của nhà họ Khổng không hề yếu hơn Giáo Bá Vương và Kiếm Tần Vương. Khổng Tề Thiên gần như đã dùng hết sức lực vào đòn này, định khiến Tiêu Chính Văn tan thành cho bụi. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nó che trời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thấy sách cổ bao phủ bầu trời đang hạ xuống, Tiêu Chính Văn đột nhiên tung một cú đấm vào thượng cổ nho quyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khổng Tề Thiên lộ vẻ chế nhạo. Ngay cả cao thủ nhân hoàng cấp 2 cũng không dám dùng tay tiếp đòn này của ông ta. Huống chi Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp 5. Ngay khi khóe miệng Khổng Tề Thiên hơi nhếch lên, định cười thành tiếng, thì bên tai ông ta vang lên một tiếng động kinh thiên động địa. Bùm, cú đấm này của Tiêu Chính Văn nuốt chửng núi sông, chấn động vũ trụ, sách thượng cổ đã bị Tiêu Chính Văn đấm bay ra ngoài. Hả? Khổng Tề Thiên vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đó là chiêu lợi hại nhất của ông ta đấy. Sao Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng đỡ đòn như vậy? Khổng Tề Thiên gần như vô thức chuyển sự chú ý của mình sang Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy xung quanh Tiêu Chính Văn có khí tức màu tím bao quanh. Trong cơ thể còn phát ra tia sáng. Cậu quả nhiên có vấn đề. Khổng Tề Thiên tin tưởng vào phán đoán của mình. Tiêu Chính Văn nhất định có con át chủ bài tuyệt đỉnh vào đó. Nếu không, dưới chiêu lúc nãy, Tiêu Chính Văn sẽ không thể sống sót. Sau vài lần quan sát, sắc mặt của Khổng Tề Thiên ngày càng trở nên khó coi. Ông ta nhìn thấy trong cơ thể Tiêu Chính Văn có vũ trụ bao la, có núi rộng sông dài, nhưng ông ta không biết sức mạnh này từ đâu mà có. Sao có thể như vậy được? Cậu, sao trong người cậu không có chút sức lực nào? Khổng Tề Thiên sững sờ hỏi. Tu vi và kiến thức của ông ta không hề yếu hơn bất kỳ vị cao thủ đế cảnh nào. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Cầu bên ngoài, cuối cùng chẳng có gì. Cầu bên trong, cuối cùng sẽ cảm nhận được sự rộng lớn của vũ trụ. Kiến thức của ông quá nông cạn. Như câu nói, núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Chính Văn nói xong lại nâng nắm đấm lên. Đấm bụp bụp lần nữa. Tiếng rồng gầm vang lên. Thương long màu vàng xuyên qua bầu trời, rồi xà xuống. Đây là lần thứ hai Tiêu Chính Văn sử dụng lực quy chân. Lúc trước, anh từng thi triển cho Từ Kiêu Long thấy được sự đáng sợ của lực quy chân. Cách chương.